Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3494, Thành Hình. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư biết sườn xám nam nói là chơi. Như vậy hắn có thể nói cho mỗi cái nữ. Hài tử nghe, túng bức, chỉ dám mù liêu. Nhưng nếu như nữ hài tử nghiêm túc, sườn xám nam lập tức bỏ. Trốn mất dạng, khinh bỉ hắn. Ninh Thư đang muốn mở miệng châm chọc một chút sườn xám nam, nhưng là trong lòng hơi động. Ngay sau đó Ninh Thư mở ra tay, thế giới thụ theo trong lòng bàn tay xuất hiện, trở nên càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc sẽ nứt vỡ tửu lâu. Ninh Thư lập tức đem thế giới thụ thu vào, nhưng là lòng bàn tay trong rất ngứa. Hiển nhiên thế giới thụ còn nghĩ xuất hiện. Sườn xám nam nhìn thấy Ninh Thư thế giới thụ, xanh tươi tốt, tráng kiện, thân cây, tùm lá cây, một chút lớn lên như vậy lớn, ghen ghét khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Dù sao sườn xám nam phi thường ghen, ghét, hắn thế giới thụ chỗ nào cạch cạch, còn không biết về sau có thể thành công hay không đâu. Rõ ràng trước đó vẫn là một viên hạt giống, rơi vào hắn thế giới thụ đằng sau. Hiện tại cũng đã trưởng thành đại thụ che trời. Dùng là cái gì phân hóa học nha? Có phải hay không dùng cái gì kích thích tố? Không thì như thế nào sẽ có như vậy đại khác nhau đâu? Ninh Thư trong lòng còn rất kích động. Thế giới thụ hấp thu nhiều như vậy đồ. Tốt, trong hư không sinh cơ. Lại hấp thu Mặc Minh đưa chính mình diễn hóa lực. Lượng, Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Ta đi. Hiện tại thế giới thụ tựa như là muốn xông ra lồng giam đồng dạng. Muốn theo, linh hồn trong của hắn lao ra. Sinh trưởng lực lượng Ninh Thư ép không được. Muốn đi trong hư không? Sườn xám nam vô lực phất phất tay. Ngươi đi đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Giữa người và người khác biệt như thế nào lớn như vậy chứ? Rõ ràng hắn thế, giới thụ thế nhưng là so Ninh Thư lớn lên tốt. Ai? Sườn xám nam còn muốn hỏi một chút Ninh Thư rốt cuộc cho thế giới thụ đút cái gì, nhưng nhìn đến Ninh Thư vội vàng đi, cũng chỉ có lần tiếp theo hỏi lại đi. Sườn xám nam giang hai tay, trong lòng bàn tay toát ra có chút chỗ nào cạch cạch thiếu sức sống thế giới thụ, lại nhìn nhân ra cứng cắp cây, chính là người so với người làm người ta tức chết. Sườn xám nam nắm chặt lại nắm đấm, đến nhanh lên mạnh lên. Tư nguyên như vậy, liền nhiều một chút, không hề nghi ngờ, nàng thế giới thụ khẳng định là hấp thu đồ tốt, hấp thu hắn, không biết đồ vật, mới có thể lớn lên tốt như vậy. Như vậy những vật này làm sao tới, đều là thực lực cường đại mang đến. Sườn xám nam nhìn thoáng qua tửu lâu, không thể không có việc gì liền uốn tại, tửu lâu trong, nắm chặt thời gian cường đại đi, không thì bị người đến sau cư bên trên. Cái này rất lúng túng. Nói thật, không có nam nhân kia nguyện ý so nữ nhân yếu. Mặc dù bọn họ cái giai tầng này đã coi nhẹ giới tính. Vô luận là nam hay là nữ, đều là giống nhau. Nữ nhân cũng không cần sinh dục con cái, hầu hạ trưởng bối trượng phu. Nhưng là nam nhân tự tôn đã lạc ấn đến bản năng bên trong. Không cho phép chính mình so nữ nhân yếu. Vì về sau có thể cùng Ninh Thư nói chuyện, không có việc gì liêu nàng một chút, đều cường đại hơn đứng lên. Không thì về sau liền sẽ không có lui tới. Dù sao không phải một cái giai tầng người. Lui tới tự nhiên là sẽ ít đi rất nhiều. Sườn xám nam vẫn là rất coi trọng Ninh Thư người bạn này. Có điểm mấu chốt có chút ý tứ. Trọng yếu nhất chính là người thật hào phóng. Cùng người như vậy lui tới tương đối thư thái. Sườn xám nam làm trưởng quỹ đem sổ sách một lần nữa làm một chút. Dự định đem doanh thu 30% tặng cho Ninh Thư. Không có cách nào muốn dùng tên tuổi của nàng. Dù sao cũng phải nỗ lực cái gì. Thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu. Nếu như chỉ là sử dụng, chỉ sợ nàng về sau liền sẽ không cùng hắn lui tới. Kia nhà dễ nhớ thù. Ninh Thư lách mình đi tới trong hư không. Không có ngăn cản vật. Ninh Thư mở ra tay, thế giới thụ lập tức theo trong lòng bàn tay xuất hiện. lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng, lớn lên, càng lúc càng nhanh, trưởng thành che khuất bầu trời đại thụ. Ninh Thư tại gốc cây này hạ liền một hạt bụi cũng không bằng. Như vậy đại, cây này tràn đầy sinh cơ, màu xanh đen thân cây, tràn đầy cổ phác khí tức. Này cùng Ninh Thư nhìn thấy trong hư không những cái kia vị diện thật giống a. Cây còn tại sinh trưởng, vô biên vô hạn mở rộng ra đến, to lớn tán cây, lá, cây lít nha lít nhít, một chiếc lá một cái thế giới. Nhiều như vậy lá cây không thể đếm hết được, nếu như tạo thành thế giới, Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình luân hồi thế giới không đủ dùng. Bất quá muốn hình thành thế giới không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hiện tại, chỉ là thế giới thụ đang trưởng thành, coi như tạo thành thế giới, diễn hóa sinh linh cũng cần một đoạn thời gian. Cần thời gian, từ từ sẽ đến, dù sao luân hồi thế giới cũng cần thời gian. Muốn hình thành, hoàn chỉnh luân hồi thế giới cần thời gian. Như vậy vừa vặn, Ninh Thư không có chút nào sốt ruột. Ninh Thư tùy ý tiến vào một mảnh trong lá cây. Trong lá cây là một cái không gian thu hẹp, bên trong là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không có, đã tạo thành một cái tiểu không gian. Theo thời gian chuyển rời, không gian sẽ càng lúc càng lớn, sau đó hình thành từng cái tràn ngập sinh cơ sinh linh thế giới. Ninh Thư rời khỏi lá cây, đột nhiên cảm giác một vệt ánh sáng theo chính mình trước mặt hiện lên, ngay sau đó là răng rắc thanh âm, tựa như là tằm tại gặm lá dâu đồng dạng thanh âm. Ninh Thư cảm giác thế giới thụ run nhẹ nhẹ, tựa hồ là cảm giác được đau khổ. Ninh Thư lập tức đem thế giới thụ thu lại, che khuất bầu trời thế giới thụ, chậm rãi thu nhỏ, tạo thành một cái nho nhỏ đại thụ bộ dáng. Chỉ là bộ dáng rút nhỏ mà thôi. Cái kia gặm lá cây đồ vật cũng hiển lộ ra, là một đoàn màu bạc lông xù đồ vật, nhìn khá quen nha. Đây là ai nha? Móng của nó còn đang nắm một chiếc lá. Thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm chính mình, liền vội vàng đem lá cây nhét vào trong miệng, quai hàm từng cỗ, nhai lấy, ùng ục một tiếng nuốt xuống. Ninh Thư đau lòng đến không cách nào hô hấp. Này ăn không phải phổ thông lá cây, mà là không gian. Rời một chiếc lá liền cùng Ninh Thư rớt một sợi tóc, đồng dạng đau lòng. Ninh Thư, ha ha, ta tưởng là ai chứ? Người trăm vạn đại quân đâu? Con chuột con dùng chính mình ngắn móng vuốt sờ sờ bụng, đối Ninh Thư nói, đem ngươi lá cây lại cho ăn chút. Ninh Thư, không cho, ăn chính là không gian. Mặc dù lá cây rất nhiều, nhưng là mỗi cái lá cây, tương lai đều có thể là một cái sinh linh thế giới. Cứ như vậy ăn, Ninh Thư, chỉ muốn đem con chuột đánh ị ra xít tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không cùng Lý Ôn cùng một chỗ. Ninh Thư hướng con chuột con hỏi, hiện tại con chuột con rất nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm. Hiện tại liền nhân thân đều không thay đổi. Hiện tại con chuột con lẻ loi một mình, chỉ sợ những cái kia thuộc hạ cùng chủng tộc đều bị tổ chức tiêu diệt. Lý Ôn, ngươi thấy được Lý Ôn, ta vẫn luôn bồi hồi ở chung quanh, như thế nào không có gặp được hắn? Hắn còn sống à? Ninh Thư, Lý Ôn thế mà không có gặp được con chuột con, chẳng lẽ là Lý Ôn cố ý tránh con chuột con? Xem con chuột con hiện tại đói khát đối với thế giới thụ ra tay. Bình thường đều là chỉ ăn năng lượng thể, hiện tại như vậy đói. Ninh Thư, ta gặp qua Lý Ôn, các ngươi không có gặp được cũng là tiếc nuối a. Con chuột con lập tức nhảy lên, vậy hắn như thế nào không tìm đến ta? Ninh Thư rất im lặng, người đại bộ đội cũng bị mất, ngươi còn có nghĩ đến Lý Ôn? Nếu như Ninh Thư không có nghĩ sai, Lý Ôn là cố ý, coi như không phải cố ý, nhưng cũng thờ ơ lạnh nhạt. Hết chương.